bởi bên ngoài bức tường vây quanh ngôi trường. Linh Tố không lủi thủi một mình như hồi cấp 3 nữa. Thi thoảng cô học nhóm, dạo phố cùng các bạn. Mối quan hệ của họ tương đối hài hòa, nhưng cũng không có ai đặc biệt thân thiết với cô. Trên người cô luôn toát ra một luồng khí xa cách. Một người bạn tò mò hỏi, chồng cậu suốt ngày cứ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rốt cuộc là cậu đang nhìn cái gì vậy? Linh Tố ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, mình đang thai nghén một cuốn tiểu thuyết. Người bạn gật gù hiểu ra vấn đề. Linh Tố hài hước hơn trước rất nhiều. Buổi thi cuối kỳ kết thúc, từng tốp sinh viên lần lượt trở về nhà. Học kỳ sau họ mới quay lại trường xem kết quả. Linh Tố ở lại trường bởi vì cô thật sự không có nhà để về. Căn nhà mẹ để lại đã bán đi rồi. Mảnh đất đó đã được san bằng, chuẩn bị xây một vườn hoa nhỏ. Chỉ còn một mình cô trong căn phòng ngột ngạt. Sân trường đêm hè im ắng lạ thường. Tiếng côn trùng kêu giả dích trong bụi cỏ trên lùm cây đến tận nửa đêm. Những âm thanh đó đã theo cô vào giấc ngủ. Sau khi chuyển đến một thành phố khác, chỗ nào mà không thành nhà được cơ chứ? Rảnh rỗi quá cũng khó mà chịu được. Linh Tố bèn đi làm gia sư. Học sinh của cô là một cô nhóc lớp 8, mái tóc cắt lởm chởm như cỏ dại, tổng cộng có hơn 10 cái khuyên đeo khắp lỗ mũi, lỗ tai, khóe miệng, lông mày. Linh Tố rất lấy làm khó hiểu, đang yên đang lành sao người ta cứ thích biến mình thành lưu manh. Cô bé đó còn thẳng thắn góp ý với Linh Tố, chị này, chị nên đi uốn tóc xoăn đi, mặc quần áo tươi tắn một chút, trông chị thế này giống hệt một cô nàng làm thuê quê mùa. Linh Tố mỉm cười, trùng hợp quá, chị vốn là một người làm thuê mà. Cô bé bĩu môi nói, em không muốn làm đề nữa, mẹ em đã bảo đến lúc đó sẽ tốn ít tiền để em vào cấp 3. Linh Tố nhìn nó, tiền của bố mẹ em có đủ để tiêu xài xà láng cả đời không? Cô bé có phần đắc ý hỏi, chẳng lẽ chị không biết bố mẹ em là ai sao? Là ai? Chẳng lẽ là Lý Gia Thành chắc? Có điều con nhà người ta muốn nuông chiều thế nào mà chẳng được. Đâu có liên quan gì cô. Trung Quốc đông dân như thế, thiếu một người cũng chẳng sao. Hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến sự phát triển của văn minh xã hội cả. Thời đại này, chức danh gia sư chính là biến tướng của nhà hoàn. Nhưng Linh Tố tuyệt đối không muốn quay về nghề cũ vì trong lòng cô có khúc mắc không tháo gỡ được. Kỳ thực đã có người quen đến tìm cô, không biết đã tìm ra cô bằng cách nào. Hôm đó cô bị gọi giật lại giữa sân trường, người đó tỏ thái độ cung kính, còn chìa ra một phong bì dài cộm. Mấy lần đầu Linh Tố kiên nhẫn mềm mỏng từ chối, về sau cô lấy cớ nhầm người để thoái thác. Sau đó không còn ai đến tìm cô nữa, có lẽ người trong giới đều biết tin cô đã bế quan. Linh Tố đương nhiên biết rằng còn có những người khác như cô nữa, nhưng cô chưa từng tiếp xúc với một ai cả. Lúc còn sống, mẹ cô không bao giờ đề cập đến chuyện này. Linh Tố có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, gần như đã quên hẳn vấn đề này. Cho đến bây giờ, quá khứ đã ngủ yên, cô mới lại thấy tò mò về nó. Sống trên đời, chung quy ai cũng muốn tìm một chỗ dựa tinh thần. Nghe khẩu khí của mẹ, Linh Tố lờ mờ đoán ra Thẩm Gia có khá có tiếng tăm trong giới. Khi nhắc tới tổ tiên, mẹ cô thường không giấu được niềm kiêu hãnh, giống giới quý tộc xa xút hồi tưởng lại ký ức huy hoàng ngày xưa. Từ bao giờ Thẩm Gia trở thành những người đơn độc trên thế gian? Đây là một bí ẩn đeo bám Linh Tố bao lâu nay. Trong trường học thường có những chuyện ma quỷ lưu truyền hết năm này đến năm khác. Lý Lộ là một người bạn cùng phòng với cô. Cô ấy kể lại vô cùng sinh động, như thể tận mắt chứng kiến không bằng. Tòa nhà số 3, chính là tòa nhà số 3, ma quỷ thường xuyên xuất hiện ở đó. Ở đó năm nào cũng có người chết, cứ như là bị nguyền rủa vậy. Truyền thuyết nói rằng ngày xưa bên dưới tòa nhà đó có bãi tha ma. Trước giải phóng, người chết chất thành đống ở đó. Mấy hôm trước có một nữ sinh một mình đến đó ôn bài. Kết quả ngày thứ hai người ta nhìn thấy cô ấy treo cổ trong phòng 427 ở tầng 4. Nhưng tầng 4 chỉ có đến phòng 426 thôi. Thế mới nói là ma quỷ xuất hiện. Linh Tố không nhịn được nữa, cười phì thành tiếng. Những người khác vẫn tiếp tục thảo luận. Sao có thể đổ cho ma quỷ được? Nếu không phải là tự sát thì là bị người khác sát hại. Cậu không biết đâu. Trên đời này có rất nhiều sức mạnh mà chúng ta không hiểu được. Sao lại không hiểu? Cô là người hiểu rõ nhất ấy chứ. Linh Tố gấp cuốn sách tiếng Anh lại, ngáp dài một cái. Cô có chút mệt mỏi, bởi vì đêm hôm trước ngủ không được ngon giấc, cô có thể cảm nhận được chuyển động của các vong linh trong không gian. Đêm qua lúc giật bình tỉnh giấc, cô biết rằng gần đây đã xảy ra chuyện không hay. Vừa không thể ngủ tiếp, lại không thể đích thân đi xem xét sự tình, Linh Tố nằm trằn trọc suốt một đêm. Tòa nhà số 3 gồm 4 tầng xây bằng gạch, được xây dựng từ những năm 50. Nền nhà lát gỗ, vị trí hẻo lánh, xung quanh cây cối um tùm. Mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Thường ngày cô rất thích đến đó ôn bài. Nhưng tòa nhà số 3 đích thị là nơi cư trú của ma quỷ. Ở đó địa mạch cực âm. Lúc sửa sang tòa nhà, cửa tử vô tình bị làm nghiêng vẹo, khiến một số âm hồn bị hút vào bên trong, không tìm được lối ra, giống như lạc vào mê cung vậy. Linh Tố đến đó ôn bài, có lúc cũng tiện thể làm phúc, chỉ lối để âm hồn thoát ra khỏi đó. Chuyện ma quỷ liên quan đến tòa nhà số 3 nhiều vô kể. Người nhẹ xương cốt thường dễ dàng nhìn thấy những thứ có điểm tà khí. Lưu truyền rộng rãi nhất là câu chuyện mỹ nữ tóc dài vừa mượn bút đòi mạng mà câu chuyện một anh chàng tuấn tú đi lướt qua. Nhưng khi quay lại thì không thấy anh ta đâu. Câu chuyện truyền hết người này đến người khác cũng là một cách giải phóng tinh lực dồi dào của lũ thanh niên dư thừa hormone. Cuộc sống đại học là như thế. Cô gái tự sát tối hôm trước thực ra treo cổ ở phòng chứa dụng cụ vệ sinh bên cạnh phòng 426. Căn phòng nhỏ đó có một cửa sổ đối diện với con đường. Người đi đường ngẩng lên đều nhìn thấy. Lúc bảo vệ chạy lên xem thì cô gái đã tắt thở được nhiều giờ đồng hồ. Có người nói rằng trên đời này có những thứ dù bạn cố gắng giành giật cũng không giành giật được. Nhưng có một thứ bạn không cố ý giành giật nó cũng tự tìm đến bạn. Đó chính là cái chết. Thế mà vẫn có người nôn nóng tự đi tìm. Vụ việc xảy ra được nửa tháng thì bắt đầu lan truyền tin đồn tòa nhà số 3 có ma. Người ta nói rằng những người qua đường thường xuyên nhìn thấy trong khung cửa đó treo lơ lửng một bóng người. Còn có học sinh thức khuya học bài nói rằng sau 12 giờ thường nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ ngoài hành lang. Thậm chí còn có học sinh lạc đường ngay trong tòa nhà hơn nửa tiếng đồng hồ mãi mới tìm được lối ra. Câu chuyện càng lúc càng huyền bí. Ma nữ không chịu đầu thai, lẽ dĩ nhiên là muốn tìm kẻ phụ tình. Cửa sổ đó nhìn ra một con đường dẫn đến căng tin. Sau khi tan học, sinh viên bắt buộc phải đi qua con đường này. Vì thế mỗi ngày đi qua đây, các nam sinh ai nấy đều sởn da gà, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ sau lưng. Thời gian đó mặc dù sắp đến kỳ thi cuối kỳ, các phòng tự học chật kín nhưng cũng ít người dám đến đó ôn bài. May mà không lâu sau đó, học sinh được nghỉ hè, học sinh lũ lượt rời trường, tin đồn cũng theo đó biến mất. Trong kỳ nghỉ, vào một đêm hè nóng nực sau cơn mưa, chuông báo giờ tự học đã vang lên từ lâu. Khu giảng đường cách khu ký túc một sân vận động chìm trong im lặng. Dưới ánh đèn đường trắng bệch, những côn trùng nhỏ bé bay qua bay lại không biết mệt. Dưới gốc cây ven đường, chốc chốc lại nhìn thấy một đôi tình nhân đang thầm thì trò chuyện. Đèn điện phòng học lần lượt tắt ngấm, cuối cùng tất cả rơi vào trong tĩnh lặng. Tòa nhà số 3 cũng như các tòa nhà khác say ngủ trong màn đêm tối mịt. Đột nhiên có một vệt sáng lóe lên chỗ cánh cửa sổ. Bảo vệ A dụi mắt nói, hình như trong tòa nhà số 3 có người. Bảo vệ B cười nói, cửa trước cửa sau đều khóa rồi, vào bằng cách nào chứ? Cho dù là trộm đi nữa thì trong tòa nhà trừ bàn ghế bằng gỗ ra đâu còn cái gì đáng để trộm. Trong lúc bảo vệ B đang nói thì lại có một vệt sáng nữa lóe lên. Bảo vệ A ngờ vực hỏi, đó là cái gì vậy? Chẳng lẽ ma quỷ xuất hiện? Bảo vệ B dùng đèn pin soi vào tòa nhà đó. Vài phút sau tất cả quay về trạng thái bình thường vốn có, không có ánh sáng nào lóe lên nữa. Hai người đưa mắt nhìn nhau tiếp tục đi tuần tra chỗ khác. Tại cầu thang tầng 2 của tòa nhà thứ 3, Phùng Hiểu Nhiễm nổi giận đùng đùng sử dụng bạo lực với nam sinh đứng cạnh. Cái đồ chết tiệt, mình đã nói trước là không được dùng đèn pin mà. Ba Thái, cậu không hiểu tiếng Trung có phải không? Cậu nam sinh mập ú có tên là Ba Thái trưng ra bộ mặt tội nghiệp như con dâu về nhà chồng. Cô chủ ơi, trời tối thế này nếu không dùng đèn pin thì chúng ta chẳng nhìn thấy gì cả. Phùng Hiểu Nhiễm thấp giọng kích động vô cùng. Chúng ta đến đây để tìm ma chứ không phải là tìm báu vật nhé. Ai bảo dùng đèn pin thì không được gặp được ma. Phùng Hiểu Nhiễm đang định nổi khùng thì chợt nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng động. Hình như có người đang di chuyển trên sàn nhà tầng trên. Cô vội vàng ra hiệu cho Ba Thái im lặng. Tầng trên là tầng 4, nơi quỷ xuất hiện lần trước. Tiếng bước chân khẽ khàng chậm rãi đi từ tây sang đông, rồi lại chậm rãi đi trở về, dừng lại trên đỉnh đầu bọn Phùng Hiểu Nhiễm. Phùng Hiểu Nhiễm cảm thấy da gà nổi đầy người. Ba Thái run rẩy nói, cô chủ ơi, không phải nó phát hiện ra chúng ta rồi chứ? Phùng Hiểu Nhiễm ném cho cậu ta một cái nhìn khinh miệt. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, nghe thấy chút tiếng động là sợ co vòi lại rồi. Ba Thái ấm ức nói, ai cũng bảo có ma nữ, ngộ nhỡ nó căm hận tất cả đàn ông trên đời, vừa nhìn thấy là giết chết mình, tôi biết làm sao? Phùng Hiểu Nhiễm cười, nhìn bộ dạng sợ sệt đáng thương của cậu ta nói, cậu yên tâm, nếu nó định giết cậu, mình sẽ dùng đại pháp thông linh của mình để nói với nó, nói rằng cậu là gay. Ba Thái trừng mắt thở sâu một hơi, đột nhiên một trận cuồng phong thổi đến, hai người bị hất đổ xuống nền nhà. Trong chớp mắt, tiếng cửa kính vỡ toang, bàn ghế bổ nhào vang lên bốn phía, cuồng phong lượn vòng trong hành lang. Âm thanh tựa như tiếng quỷ khóc ma gào, lanh lảnh ghê tai. Phùng Hiểu Nhiễm bịt tai nằm sõng soài trên nền nhà, sợ hãi linh hồn. Chỉ cảm thấy cơn gió lạnh đến nỗi có thể thổi tung người trên mặt đất, hất vào trong không trung. Trong lúc mọi thứ đang lắc lư dữ dội, đột nhiên cảm thấy trong cơn gió có thứ gì đó lướt qua người cô, lạnh lẽo chớp nhoáng, làm người ta toàn thân đau nhức, có cảm giác buồn nôn. Phùng Hiểu Nhiễm không thể nhịn được nữa, hét lên thất thanh. Không ngờ cơn gió dần nhỏ lại theo tiếng hét chói tai của cô. Mặc dù vẫn thấy lạnh lẽo, nhưng đã không còn thứ gì đó chớp nháp dính trên người nữa rồi. Phùng Hiểu Nhiễm run rẩy quay người lại. Ba Thái, Tiểu Ba, mình mới nãy mình đùa thôi mà, sao cậu lại... Chỉ thấy Thái Tiểu Ba mặt mày tái nhợt ngã trên nền nhà, thì ra cậu đã ngất đi từ lúc nào không biết. Phùng Hiểu Nhiễm thấy sự việc càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát, vội vàng đẩy bạn. Ba Thái, cậu chưa chết đấy chứ? Thái Tiểu Ba ngất một cách triệt để, hoàn toàn không có chút phản ứng nào cả. Phùng Hiểu Nhiễm đặt ngón tay trước mũi cậu, thấy hơi thở dài và khỏe, không giống người sắp chết mới yên tâm. Đột nhiên đỉnh đầu vang lên tiếng kít kít. Phùng Hiểu Nhiễm mặt cắt không còn giọt máu, tim đập chân run. Trong đêm tối mịt mù, cô kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Cô không nhìn nhầm, có một con hạc giấy lấp lánh ánh sáng vàng nhạt đang nhảy múa bên cạnh, như mộng như ảo. Con hạc giấy vỗ cánh lượn đi lượn lại, sau đó biến thành một quả cầu ánh sáng, dần dần biến mất trong không trung. Phùng Hiểu Nhiễm lắc đầu quẩy quẩy, bỏ lại Thái Tiểu Ba, lấy hết can đảm bước lên tầng trên. Tầng 4 bừa bộn vô cùng, ánh trăng nhợt nhạt chui vào từ cửa sổ bị trận cuồng phong khi nãy thổi tung. Cuối hành lang tối đen như mực, có thể nhìn thấy bóng người thấp thoáng. Phùng Hiểu Nhiễm nắm chặt đèn pin trong tay, run rẩy chiếu về phía đó. Đầu tiên ánh đèn chiếu vào một bàn chân đi dép xăng đan, rồi dần dần di chuyển lên trên. Một chiếc váy caro liền thân, lên trên nữa. Ma nữ đột nhiên quay người lại, đôi mắt trong veo gợn sóng, nụ cười diễm lệ. Mỹ nữ, Phùng Hiểu Nhiễm thầm nghĩ trong lòng, bàn tay khẽ run, đèn pin rơi xuống nền nhà. Trong đêm tối, ánh mắt ma nữ sáng ngời, âm khí ngồn ngột ùa tới. Phùng Hiểu Nhiễm thở sâu một cái, lấy hết sức bình sinh hét lớn. Ma! Một bàn tay vội vàng bịt miệng cô lại. Cậu muốn gọi bảo vệ đến hả? Phùng Hiểu Nhiễm trợn mắt ngất đi. Hình như chỉ vài giây sau cô đã tỉnh lại ngay, bởi vì ma nữ xinh đẹp đang ngồi ngay cạnh cô. Phùng Hiểu Nhiễm trong vô thức định hét lên lần nữa, nhưng ma nữ bực mình ngăn cô lại. Này bạn, mình nhìn giống ma đến thế sao? Phùng Hiểu Nhiễm ngậm miệng, quan sát kỹ đối phương. Cô gái chạc tuổi cô, ăn mặc giản dị, sắc mặt hồng hào. Cô thở phào một hơi. Trời đất, suýt nữa thì cậu dọa chết mình rồi. Mình có dọa cậu đâu. Tự cậu dọa cậu đó chứ, cô gái mỉm cười nói. Phùng Hiểu Nhiễm hỏi, cậu đến đây thám hiểm phải không? Cô gái nhớn mày. Cậu thì sao? Định làm Diệp Công thích rồng à? Ý nói, cố công theo đuổi một việc gì đó nhưng lại không thật sự yêu thích nó, ngược lại còn thấy sợ hãi. Phùng Hiểu Nhiễm hơi đỏ mặt. Cô gái nhìn sắc trời, muộn lắm rồi, cậu đi về đi. Phùng Hiểu Nhiễm có chút không cam lòng. Mình, cô gái treo cổ đợt trước là đồng hương của mình. Trước khi chết cậu ấy có đến tìm mình, nhưng lúc đó mình không có ở trong phòng. Sau đó cậu ấy đã ra đi. Mình cứ nghĩ đến chuyện này mà cảm thấy bất an vô cùng, muốn đến đây để tìm hiểu một chút. Đồng hương? Cô gái ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Thế cũng tốt, hai cậu quen biết nhau, nói chuyện cũng dễ hơn. Nói chuyện là thế nào? Phùng Hiểu Nhiễm còn chưa kịp hỏi, đã thấy ngón tay đối phương lóe sáng, điểm giữa hai hàng lông mày cô. Ngay lập tức một cảm giác mắt lạnh thông khắp đầu cô. Vài giây sau, Phùng Hiểu Nhiễm nghe thấy một tràng âm thanh kẽo kẹt đều đặn. Cô gái thấp giọng nói, chuẩn bị tâm lý nhé, cậu còn ngất nữa, mình không vác nổi đâu. Phùng Hiểu Nhiễm còn chưa kịp định thần lại, đã bị kéo đến phòng học ở cuối hành lang. Trong phòng trống không, Phùng Hiểu Nhiễm đảo mắt nhìn bốn phía, nhưng chẳng có gì cả. Có điều tiếng kẽo kẹt vẫn vang lên đều đặn không ngừng nghỉ. Cô gái chán nản, thở dài, gõ nhẹ lên vai cô, chỉ lên trần nhà. Cái cổ cứng đờ của Phùng Hiểu Nhiễm từ từ ngước lên. Trong tiếng kẽo kẹt, xác một cô gái đang nhẹ nhàng lắc lư trong không trung. Phùng Hiểu Nhiễm chân tay mềm nhũn, ngồi bệt xuống ghế, mồ hôi tuôn ra như suối. Thang Lệ, cô gái ngẩng đầu nói, bạn ơi, ngẩng đầu nói chuyện mệt quá, bạn xuống đây đi. Cơ thể Thang Lệ chậm rãi hạ xuống, may mà trừ khuôn mặt trắng nhợt và biểu cảm đờ đẫn ra, cô ấy không khác gì lúc còn sống. Phùng Hiểu Nhiễm thầm yên tâm, không sợ nữa nói, Thang Lệ, cậu nói đi, là ai gây ra, mình nhất định sẽ báo thù cho cậu. Thang Lệ đưa ánh mắt nhìn cô gái bên cạnh. Cô gái nói với Phùng Hiểu Nhiễm, lúc treo cổ cậu ấy đã làm tổn thương phần lưỡi, vì thế không nói được. Cậu ấy bảo các cậu đã hiểu nhầm rồi, là cô ấy đã tự sát. Phùng Hiểu Nhiễm kinh ngạc. Cái gì? Cô gái nói. Cậu ấy bảo cậu ấy đã tìm đến cái chết sau khi biết mình bị bệnh ung thư. Đúng lúc còn bị thất tình, nhất thời chui đầu vào ngõ cụt, suy nghĩ nông nổi. Phùng Hiểu Nhiễm hét lớn, cậu thật là làm mình tức chết mà. Thang Lệ hổ thẹn cúi đầu. Phùng Hiểu Nhiễm nổi giận đùng đùng, mặc dù không thân lắm, nhưng bọn mình đã quen nhau bao năm nay rồi, tính mạng sao có thể xem như trò đùa của con nít được. Cậu có khó khăn gì thì có thể nhờ mình mà, bị bệnh thì đã sao, biết đâu có thể chữa khỏi được thì sao. Sắc mặt Thang Lệ trông rất bi thương. Phùng Hiểu Nhiễm thở dài, người tóc trắng tiễn kẻ đầu xanh, bố mẹ nuôi cậu bao nhiêu năm nay, xuân hạ thu đông, lo lắng cho cậu từng ngày một, vậy mà cậu chui đầu vào sợi dây thòng lọng coi như báo hiếu cho họ sao. Thang Lệ bật khóc nức nở. Cô gái đứng cạnh nói, đủ rồi, cậu ấy đã hiểu ra rồi. Đôi mắt của Phùng Hiểu Nhiễm cũng ướt đẫm nước mắt. Vậy sao cậu còn quyến luyến chưa chịu đi? Cậu còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao? Cô gái nói, không phải thế. Chỉ vì tử môn của tòa nhà này không còn vị trí ban đầu nên cậu ấy bị lạc đường. Nào, để mình đưa cậu ra khỏi đây nhé. Thang Lệ nghe thế liền gập lưng hành lễ với cô gái. Cô gái khẽ mỉm cười, ngón tay vẽ một lá bùa giữa không trung. Một con hạc giấy lấp lánh, ánh vàng nhạt vỗ cánh bay ra khỏi phòng học. Thang Lệ gật đầu với Phùng Hiểu Nhiễm, rồi bám theo con hạc đi mất. Phùng Hiểu Nhiễm đờ đẫn, nhìn bạn mình biến mất khỏi không trung. Sau đó quay sang cô gái hỏi, cậu có khả năng thông linh sao? Cô gái không đáp, chỉ bảo, cậu đã được mãn nguyện rồi, có thể về được chưa? Phùng Hiểu Nhiễm vẫn không chịu thôi, bám lấy cô gái hỏi, cậu cũng học trường này phải không? Cậu tên là gì vậy? Cô gái quay lưng bỏ đi luôn. Phùng Hiểu Nhiễm vô cùng hưng phấn chạy theo sau cô gái. Mình rất sùng bái những người có dị năng. Mình là Phùng Hiểu Nhiễm, khoa ngoại ngữ, cậu tên gì vậy? Cô gái chán nản nói, bạn Phùng Hiểu Nhiễm à? Giờ ngọ đã qua, hôm nay là giữa tháng 7, quỷ môn rộng mở, chỗ này âm u, xương cốt của cậu lại tương đối nhẹ. Ở đây lâu sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu, cậu mau về đi. Phùng Hiểu Nhiễm thấy cô gái mở mồm là tuôn ra từ ngữ chuyên ngành thì càng hớn hở hơ chân múa tay. Đại sư, chúng mình làm quen một chút đi mà. Cô gái không còn cách nào bèn nói, mình họ Thẩm, Thẩm Linh Tố. Linh Tố, ôi tên cậu hay thật đó. Cậu biết pháp thật à? Cậu dạy cho mình được không? Linh Tố trừng mắt nhìn cô. Phùng Hiểu Nhiễm đột nhiên nhớ ra người đồng đội đi cùng. Ba Thái đâu rồi? Linh Tố còn chưa kịp ngăn cô lại thì cô đã hét tướng lên lao xuống tầng dưới. Chợt nghe thấy tiếng bảo vệ quát tháo. Học sinh qua nào đấy? Muộn thế này còn ở đây làm gì? Không được chạy, đứng lại. Dưới tầng ồn ào như ong vỡ tổ. Linh Tố cười, bước vào trong bóng tối.